Chương 347 tối cường thăng cấp hệ thống. Bái kiến tông chủ. Tà âm thánh nữ đột nhiên bạo kích, này chủng ma âm công kích là hắn không có dự liệu được, hắn cho rằng tà âm thánh nữ ma âm chỉ có thể dùng ma cầm thả ra ngoài, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên tu luyện tới dùng thanh âm phát ra siêu cường âm ba công kích. Long Phi không chống đỡ được tà âm thánh nữ đào tẩu tất nhiên là một đạo mầm họa, bất quá Long Phi hiện tại muốn lo lắng không phải tà âm thánh nữ, cũng không phải thất đại ma tông, mà là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tà cầm quấn âm độc giải. Dược chỉ có tà âm thánh nữ có, giải dược bị hủy, tà cầm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, thật sự nếu không nắm chặt thời gian nghiên cứu ra giải dược lời nói, tà cầm mệnh liền giữ không được. Long Phi vương mình đi tới tà cầm bên người, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, lúc này, Thù Vạn Thiên cười nhạt, nói, "Ở Long Phi, tà âm yêu bà đi rồi, hiện tại ngươi có thể đem thiên ma cổ hộp giao ra đây đi." "Nên giao ra đây đi." "Long Phi, hôm nay ngươi nếu như không giao ra, chỉ sợ ngươi là không xảy ra này cái sơn động." Hiện tại không gian giới chỉ cầm cố bị Long Phi mở ra, bọn hắn hoàn toàn có thể cứng rắn tranh đoạt truyền cua tui nét, sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì bọn hắn còn lo lắng thiên ma cổ hộp không mở ra. Long Phi ánh mắt chìm xuống, lửa giận bắn ra, lạnh lùng phun ra một chữ, "Hí cút." Bảy tên tông chủ biến sắc mặt, Thù Vạn Thiên đốn lúc liền khó chịu, quát lên, "Ê Long Phi, ngươi không nên quá làm càn. Hôm nay hoặc là ngươi giao ra thiên ma cổ hộp, hoặc là..." Thù Vạn Thiên ánh mắt một dữ tợn, sát ý bắn ra, dừng một chút nói ra, "Vì hoặc là chết." Thanh âm lộ ra hàn ý, sát tâm lên, mấy người khác cũng giống như vậy, chiến hoàng thất cấp lực lượng điên cuồng thả ra ngoài. Long Phi lửa giận trùng thiên, "Nghe được. Muốn thiên ma cổ hộp đúng không? Lão tử giao cho các ngươi." Nói xong, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thiên ma cổ hộp triệu hoán đi ra. Thiên ma cổ hộp trôi nổi tại giữa không trung, hùng hậu ma khí tứ tràn ra tới, cả cái trong hang núi tất cả đều là ma ý, vô cùng mãnh liệt. Bảy tên ma tông tông chủ chấn kinh rồi, mắt thần biến được cuồng nhiệt tham lam, "Là, vâng, đúng, thiên ma cổ hộp. Là, vâng, đúng, thiên ma lão tổ để lại cổ hộp, không sai được, thủy tổ bút ký nhắc qua thiên ma cổ hộp bộ dáng, cùng cái này giống nhau như đúc." "Ha ha ha," bọn hắn sôi trào. Long Phi hừ lạnh một tiếng, nói, "Hiện tại có thể cút ngay điểm sao?" Thù Vạn Thiên lập tức lui ra một bước, hiện tại không có ai sẽ quan tâm hắn. Chỗ có người để ý đều là thiên ma cổ hộp, về phần Long Phi. Nơi nào mát mẻ chạy đi đâu, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào rồi. Tà cầm tại Long Phi trong lồng ngực, hư nhược nói ra, "Ngươi không đáng giá, không đáng giá, vì ta, ngươi không đáng giá làm như vậy, thiên ma cổ hộp thuộc về ngươi." Vô cùng suy yếu, nhìn trong lồng ngực hư nhược tà cầm, Long Phi tâm vô cùng đau đớn, cười nhạt một tiếng nói, "Ngay đối với ta mà nói, hiện tại không có cái gì so với ngươi càng trọng yếu. Thiên ma cổ hộp thì thế nào? Cho dù là mạng của ta, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày." "Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi, ta thề với trời." Câu cuối cùng, Long Phi từng chữ từng câu nói, đối với hắn mà nói, 100 thiên ma cổ hộp cũng không bằng tà cầm mệnh trọng yếu. Người sống trên cõi đời này, ngoại trừ theo đuổi đồ vật, còn muốn có thủ hộ đồ vật, cho dù mạnh hơn lại có thể thế nào, người ở bên cạnh đều chết sạch, mạnh như vậy có ý tứ gì? Thiên ma cổ hộp rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ, Viêm Hoàng lão tổ cũng không biết nó là đến từ nơi nào, không biết toàn bộ của nó tác dụng, có thể thấy được nó mạnh bao nhiêu, nhưng là tại Long Phi. Trong mắt, đồ vật có thể không muốn, thế nhưng mạng chỉ có một, tà cầm dùng mạng thay hắn ngăn trở công kích, phần ân tình này Long Phi không thể không còn. Ông tà cầm đi xuất sơn động, bên ngoài sơn động, quỳ đầy tà âm tông đệ tử, mỗi một cái đều là thiên tư quốc sắc, tuyệt sắc tiên tử bình thường, nhìn thấy Long Phi đi xuất sơn động, cầm đầu một tên đệ tử đột nhiên quỳ xuống, "Kệ bái kiến tông chủ." Cũng tại lúc này, hết thảy mấy ngàn nữ đệ tử đồng loạt quỳ xuống, tề thanh hô lớn, "Kệ bái kiến tông chủ." Khốn âm trận bị phá trong nháy mắt, các nàng liền biết rồi, lão tổ tông để lại điều thứ nhất tông quy, các nàng không thể không tuân thủ, nếu không thì chính là khi sư diệt tổ. Từng cái quỳ trên mặt đất, vô cùng tôn kính, dù cho Long Phi là một người nam, cũng giống như vậy, đó là tà âm tông từ trước tới nay người thứ nhất nam tính tông chủ, đại gia trong lòng đều có chút không được tự nhiên. Nhưng vẫn là nhiều Long Phi tôn kính rất nhiều, không dám có chút ngỗ nghịch chi tâm. Long Phi tâm trung cũng là chấn động, nhìn những này nữ tử mỗi một cái đều là tuyệt đại gia nhân, trong lòng âm thầm quê một cái, một ngày một cái thị tẩm, đến mấy năm đều không có lặp lại, đặt ở trước đây Long Phi sẽ cười cùng nhị bức tựa như, này không phải là cái hắn muốn mộng ảo chi địa sao, nhưng là hắn hiện tại không tâm tình quan tâm những thứ này. Thanh âm chìm xuống, hỏi, "Vì ai có quấn âm độc giải dược?" Dẫn đầu đệ tử lắc đầu một cái, nói, "Ngày hồi bẩm tông chủ, quấn âm độc chỉ có tông chủ năng lực tu luyện, năng lực giải. Vậy ngươi cũng biết giải dược phương pháp phối chế? Long Phi lại hỏi tới, tên kia nữ đệ tử lại là lắc lắc đầu nói, nghe hồi bẩm tông chủ, chúng ta cũng không biết, mỗi một vị tông chủ đản sinh thời khắc đều muốn đi vào vạn âm cấm địa. Quấn âm độc cũng là tại vạn âm cấm địa luyện chế mà thành. Cho nên, không đợi nàng nói xong, Long Phi lập tức nói ra, ngươi mang ta đi vạn âm cấm địa. Đã đợi không kịp, Tà Cầm không có cái gì thời gian, Tà Cầm sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, vội vã nói, ngươi Long Phi, chớ vào đi, ở đâu là tuyệt âm chi địa, ngươi một cái nam nhân đi vào sẽ bị hút khô tinh dương, ngươi sẽ biến thành một cổ thây khô, tuyệt đối không nên đi vào. Cầm đầu nữ đệ tử cũng nói, ngươi tông chủ là nam tính, vạn âm cấm địa là tuyệt âm chi địa, tông chủ nếu như đi vào lời nói e sợ sẽ, nàng không dám tiếp tục nói, Long Phi cũng không chú ý nhiều như vậy, quát lên, hãy mang ta đi. Nhìn trong lồng ngực Tà Cầm, Long Phi ôn nhẹ nhàng nói, hãy yên tâm, ta Long Phi phải cứu người coi như là tiến vào Diêm Vương Điện ta cũng sẽ đem nàng mang về. Nửa giờ sau, Khốn Âm Sơn Mạch một chỗ âm khí vần quanh trong sơn cốc, nơi này nhiệt độ muốn so cái khác địa phương trên đất mười mấy độ, âm phong đến xương, khiến người ta không rét mà run, thân là nam tính Long Phi thì càng thêm cảm giác như thế, hệ tông chủ, phía trước chính là vạn âm cấm địa, chúng ta Tà Âm Tông cấm địa, chỉ có tông chủ một người có thể đi vào, chúng ta không có tư cách. Long Phi tướng Tà Cầm đặt ở này tên đệ tử trong lồng ngực, nói, để cho ta chiếu cố thật tốt, như hữu nửa điểm sai lầm bắt ngươi là hỏi. Còn có, ta chưa hề đi ra trước đó, chính các ngươi phải cẩn thận. Nếu như thất đại tông môn tông chủ xâm chiếm, các ngươi không nên phản kháng, bọn họ muốn người là ta, ngắn thời gian nội ứng sẽ không phải giết các ngươi. Nếu như bọn hắn tàn bạo thì sát, vậy các ngươi trực tiếp tự tiến vào vạn âm cấm địa, đây là của ta mệnh lệnh, hiểu chưa? Thất đại tông môn tông chủ là một cái mầm họa, Tà Âm thánh nữ đào tẩu, bọn họ nhất định sẽ đối Tà Âm tông ra tay, còn có chính là thiên ma cổ hộp bọn hắn căn bản không mở ra, hắn Long Phi đồ vật há lại là dễ cầm như vậy, bàn giao xong tất cả. Long Phi một bước bước vào vạn âm trong cấm địa số từ 1864.